Mỹ Nhân Phổ, chương 10, khiêu khích, góc truyện audio.com, nhất định là Lăng Ba Tiên, đúng, chính là nàng hại con ta, nói cái gì phi thăng thành tiên, nàng nhất định là hồ ly tinh, hút tinh huyết con ta, lúc này mới làm thân thể hắn một đêm hóa bạch cốt. Lưu Dục nghe Ngô Vu Thị lại nhảy, đôi mắt lại nhìn hộp đồ ăn bên cạnh. Hộp đồ ăn đựng một dĩa vịt xào hạt dẻ, đây là một trong những món mỹ thực mà hắn yêu nhất. Người kia đối với sở thích của hắn quả thực rõ như lòng bàn tay, mà chính hắn lại không tra ra được một chút tin tức hữu dụng nào. Đây giống như đang tuyên cáo ta thắng, ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói chờ thị tẩm đi. Quá con mẹ nó nghẹn khuất, khiến cho một người chú ý không khó, nhưng muốn chọc đến người như hắn tâm tâm niệm niệm hận không thể bóp chết nàng, thì yêu cầu bản lĩnh. Không thể nghi ngờ tên hỗn đản này đã thành công. Phía dưới Ngô Vu Thị còn đang thề thốt đại khái là suy tư một đêm, bà ta cũng chỉ có thể tìm được lời giải thích như vậy cho trò già chết vụng về này. Giờ phút này, trong mắt bà ta đã không còn bi thương, đại khái là bà ta giả vờ cũng mệt mỏi, nội tâm còn lộ ra vài phần nôn nóng, phảng phất như muốn vội vã kết án. Thế gian này làm gì có tiên quỷ gì? Ngô Ung ngắt lời thê tử mình, Lưu Dục đem những gì xảy ra dưới sảnh thu hết vào mắt nói. Hai vị đừng vội, ngày đó cùng lệnh công tử Du Hồ còn có hai người, bổn vương đã gọi bọn họ lại đây. Diễn trò thì phải làm nguyên bộ, Ngô Ung cùng Ngô Vu Thị đương nhiên biết hai người này tồn tại, nếu đoán không sai, đây vốn dĩ là nhân chứng Ngô Thượng Thanh cố ý an bài. Hai người đều có thể chứng minh, đêm đó Ngô Thượng Thanh vì trốn nữ bộ đầu kia, đích xác đã đi đến Vọng Nguyệt Hồ, may mắn là gặp gỡ Lăng Ba Tiên. Lăng Ba Tiên đêm trăng tròn tất nhiên sẽ xuất hiện, ngày thường thì phải xem cơ duyên. Chúng ta cũng không dự đoán được là sẽ thật sự gặp phải, tuy rằng nàng chỉ từ mặt hồ lướt qua, lại ngừng một cái chớp mắt khi đi ngang qua thuyền hoa của chúng ta, từ xa ném lại một quả châu thoa, vừa lúc rơi ở trước mặt Ngô Thượng Thanh, đây là Lăng Ba Tiên đánh dấu người được lựa chọn. Bọn ta cực kỳ hâm mộ, lại không thể không thủ quy củ tức khắc rời đi, để hắn một mình. Lúc sau phát sinh chuyện gì, chúng ta hoàn toàn không hay biết gì cả. Hai nhân chứng Du Hồ lời khai nhất trí, nhưng cũng không thể bài trừ khả năng hai người hợp mưu giết Ngô Thượng Thanh, Lưu Dục đem hai người bắt giam, hai người còn chưa kịp nháo, Ngô Vu Thị ngược lại mở miệng trước. Đây là chuyện do Lăng Ba Tiên làm, Dự Vương bắt bọn họ làm cái gì? Đôi mắt phượng hẹp dài của Lưu Dục tà tà nhìn qua, không giận tự uy, Ngô Vu Thị bất giác dùng mình. Ngô Ung đỡ thê tử một phen, để nàng an phận ngồi xuống. Ngô Vu Thị sao có thể ngồi yên, vụ án này cứ tiếp tục tra không dứt như vậy, bà ta phải chờ đến khi nào mới có thể nhìn thấy nhi tử mình. Huống chi thật sự để Lưu Dục bắt đi hai người này, lấy lực uy hiếp của Tư Lệ Đài, bị hỏi cung vài lần, hai người này nói không chừng liền lộ ra sơ hở, vậy hết thảy chẳng phải là uổng phí. Ngô Ung nhìn như trấn an mà nắm tay Ngô Vu Thị, lại hung hăng nhéo bà ta một cái, Ngô Vu Thị lúc này mới phục hồi lại tinh thần. Lưu Dục lại không tính toán buông tha, ngược lại truy vấn. Phu nhân chẳng lẽ không muốn biết rốt cuộc là ai giết lệnh công tử, hay là phu nhân cảm thấy lệnh công tử kỳ thật còn sống, đây bất quá là kế thay mận đổi đào thôi. Góc truyện audio.com, một trận mồ hôi lạnh bò lên trên lưng, Ngô Vu Thị nhất thời nghẹn họng, bất an nhìn trượng phu. Ngô Ung bình tĩnh trả lời, Dự Vương điện hạ lời này từ đâu mà ra, tiếp tục giả vờ đi, Lưu Dục không để bụng tiếp tục nói, lệnh lang có phải đã từng trúng tên trên cánh tay phải hay không? Ngô Vu Thị đột một chấn động, ánh mắt ngẩng đầu nhìn lên rốt cuộc lộ ra vài phần khủng hoảng, bàn tay vô thức mà bắt lấy cánh tay Ngô Ung, Ngô Ung trấn an mà vỗ vỗ, nói. Đây là mấy năm trước Kim Thượng vây săn, Dự Vương Điện Hạ cũng ở đó, lúc ấy Khuyển Tử đích xác là bị người thất thủ bắn bị thương, người nọ ngài còn quen biết là Kinh Triệu Doãn Triệu Đông Đình hiện tại, bất quá, đó cũng là ngộ thương. Muốn dùng cái này để dụ nói ra lời nói thật thủ đoạn không khỏi non nớt một chút. Thì ra Lưu Dục đã sớm biết việc này, Ngô Vu Thị âm thầm bình ổn tâm thần, sắc mặt rốt cuộc đẹp một chút. Lưu Dục lại làm như không nghe được Ngô Ung nói, tiếp tục. Không chỉ như vậy, hắn lúc còn sống còn từng đánh nhau với người ta, đối phương hẳn là sức lực không lớn, tạo thành rất nhiều vết thương vụn vặt nhưng không nghiêm trọng lắm, hẳn là xuất phát từ tay nữ tử. Ngô Vu Thị run vài cách vội vàng mà nói, con ta phu thê cảm tình rất tốt, ngày thường cả cãi nhau cũng không hề có. Thanh Thanh 5 năm không mang thai, còn ta cũng chưa từng ghét bỏ nàng. Tình cảm thâm hậu, Ngô Thượng Thanh chết vị kia cả mặt cũng chưa từng lộ một lần. Lý do thoái thác này thật đúng là trăm ngàn chỗ hở. Mấy tổng sự tùy thẩm đều có chút không nỡ nhìn thẳng. Phu nhân không cần vội vã giải thích bổn vương lại chưa nói là Liễu Thanh Thanh. Ngô Vu Thị tái mặt bất an nhìn Ngô Ung sắc mặt thay đổi mấy lần, chuyện cỡ này lấy thủ đoạn của Tư Lệ Đài, muốn tra được cũng không khó, hắn chỉ nói. Giữa phu thê ngẫu nhiên nhiệt tình một chút hẳn không tính là chuyện gì lớn đi. Quả nhiên là cục xương khó gặp nơi trốn đề phòng, thật sự cho rằng bổn vương gặm không mẻ sao? Hai vị nhất định rất nghi hoặc bổn vương vì sao hỏi mấy vấn đề khó hiểu này, kỳ thật bổn vương chỉ là muốn tiến thêm một bước xác nhận cụ hài cốt kia có phải lệnh công tử hay không mà thôi. Lời này vừa nói ra, đừng nói là Ngô Vu Thị, cả Ngô Ung cũng khiếp sợ không ít, một dự cảm bất hảo đột nhiên trào lên trong lòng. Lưu Dục hướng bên ngoài vẫy vẫy tay, lập tức có người nâng bộ hài cốt hôm qua tiến vào, Mộ Tác Từ Vị đi theo một bên, đứng trước mặt chắp tay, giải thích. Tiểu nhân nhiều thế hệ đều là Ngỗ Tác tổ tiên lưu lại một bộ phương pháp nghiệm cốt, một trong số đó là giấm chưng, có thể làm dấu vết thương mới cũ trên thi cốt hiện ra. Từ Vị kéo lớp vải bố trắng ra, Ngô Vu Thị theo bản năng che mặt từ khe hở nhìn thoáng qua hài cốt, lúc này khối hài cốt hoàn toàn khác với khi vừa vớt lên, dù hồng chiếu lên, liền xuất hiện dấu vết loang lổ, sâu cạn không đồng nhất. Từ Vị chỉ vào điểm đỏ trên cánh tay, nói. Tiểu nhân phỏng đoán, này là do chúng tên, dù chưa xuyên phá xương cốt nhưng vẫn để lại dấu vết. Còn có những vết phía dưới, hẳn là bị ngắt véo liên tục làm da thịt bầm tím máu nhuộm lên xương. Từ Vị còn chưa nói xong, sắc mặt Ngô phu nhân đã trắng đến không còn huyết sắc, bà ta đột nhiên ý thức được bộ hài cốt bọn họ cho là thế thân này thực ra là nhi tử bảo bối, run run rẩy rẩy muốn nhào lên, vừa hô một tiếng. Con a, liền ngất đi. Lưu Dục nhìn về phía thị trung Ngô Ung vẫn ra vẻ bình tĩnh. Góc truyện audio.com, vị này không hổ là người hầu hạ ngự tiền trong cung thành quen, phảng phất như sóng to gió lớn gì cũng không quậy được một gợn sóng trên mặt ông ta. Chấm, bộ hài cốt này trước đó đã chứng minh là khuyển tử, lúc này bất quá là làm điều thừa. Mặc dù trên mặt có bình tĩnh nữa, thanh âm vẫn lộ ra một tia run rẩy khó thấy. Lưu Dục sắc mặt như thường. Người có thể có bộ dạng tương tự, một khi phá hủy dung mạo liền phân biệt không ra, nhưng mà, hài cốt ghi lại người này từ sinh ra đến chết đi đã gặp phải những gì, muốn giả mạo lại không dễ dàng. Cứ cho Ngô Ung ngu dốt nghe không hiểu mấy đạo lý nghiệm cốt của Dự Vương Điện Hạ. Nếu đã nghiệm xong, ta có thể đem thi cốt lãnh về nhà an táng hay không? Xem ra tại đây trong mắt vị phụ thân này, sống chết của nhi tử hoàn toàn không thể đánh đồng với lợi ích của toàn bộ Ngô Thị tới giờ phút này rồi còn muốn cắn nát răng nuốt vào bụng. Lưu Dục luôn cho rằng mình là tư lệ giáo úy nhân từ nhất từ trước tới nay, thông cảm cho bọn họ gian kế không thành còn bị mất ái tử tạm thời nhường bọn họ một ván. Nhìn đoàn người rời đi Tào Mạt rất hứng thú mà cầm một quyển sách tiến vào thở dài. Già chết thành chết thật cũng đích xác oan uổng tí chút, Ngô Thượng Thanh kia cũng không giống như người ngu dốt nên sẽ không thật sự là bị Lăng Ba Tiên kia thay trời hành đạo đi. Lưu Dục nhìn quyển sách trong tay hắn, bìa sách kia đánh dấu có chút quen mắt đạm mạc hỏi. Lại ra họa bổn mới, Tào Mạt vội vàng hiến vật quý, hôm nay sáng sớm liền ra, Lưu Dục cũng không tiếp ngược lại liếc mắt một cái, hỏi. Vẽ cái gì, ý, phản ứng này có chút quỷ dị nghe, vị này nếu thật sự khinh thường, căn bản sẽ không xem sẽ không hỏi, nhưng nếu hắn để ý, liền trực tiếp lấy qua nhìn, chuyện dục cự còn nghênh này là sao hả? Tào Mạt nhất thời cân nhắc không ra tâm tư kỳ lạ của vị điện hạ này, đành phải thành thật đáp. Chính là già chết biến thành chết thật. Trước ngày hôm nay, chúng ta còn cho rằng đó là già chết, không nghĩ tới họa cốt tiên sinh đã sớm hiểu rõ hết thảy. Dự cảm bất hảo hôm qua quả nhiên ứng nghiệm, lần đầu tiên bị người nhanh chân đến trước có thể nói là sơ ý là trùng hợp, lần thứ hai, ngắn ngủn một ngày thời gian, lại bị người nhanh chân đến trước, đây quả thực là vũ nhục đối với tư lệ đài. Lưu Dục cảm giác vảy của mình bị người cứng rắn lột xuống vài miếng. Phái người nhìn chằm chằm Ngô phủ, Ngô Ung nhìn như chấn định ít nhất là đã tin một nửa, nhất định sẽ có động tác. Điện hạ muốn tra kẻ chết thay mà Ngô Thượng Thanh đã bắt cóc. Lưu Dục gật đầu, nếu chết chính là Ngô Thượng Thanh, kẻ chết thay kia có khả năng còn sống. Tìm được người này làm chứng, nói không chừng có thể cạy miệng Ngô Ung. Bí mật có thể làm Ngô Thượng Thanh lựa chọn già chết thoát tội tuyệt đối không đơn giản. Tào Mạt rất không sợ chết mà đế một câu. Dự Vương phỏng đoán cùng họa cốt tiên sinh không hề sai biệt. Dứt lời lĩnh mệnh mà đi, không quên cố ý không cẩn thận để lại cuốn họa bổn yêu quý trên án. Nói như vậy, tên hỗn đản kia cả thân phận kẻ chết thay đều đã điều tra rõ. Lưu Dục mắt lạnh nhìn chằm chằm cuốn họa bổn kia, người giống như hắn thân cư địa vị cao thao túng sinh tử người khác cùng toàn bộ quy tắc trò chơi, sao có thể dễ dàng chấp nhận chuyện bị người khác nắm mũi dắt đi. Nhưng một khắc sau, Dự Vương Điện Hạ anh minh thần võ của chúng ta vẫn vứt bỏ hiềm khích mở họa bổn ra. Góc truyện audio.com, quả nhiên, trên họa bổn chẳng những biểu lộ thân phận kẻ chết thay, thậm chí còn vẽ nơi hắn ẩn thân. Đây là muốn hại chết tên khất cái này hay sao? Lại ngay lúc này, Triệu Trọng Dương tới báo, số Ngọc Trai bị kinh Triệu Doãn đóng cửa. Lưu Dục vung mạnh họa bổn, đang muốn đập án, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, tức khắc tỉnh ngộ lại. Một lần nữa mở họa bổn ra, nhanh chóng xem lại một lần, hướng Triệu Trọng Dương phát ra mệnh lệnh. Người mang theo 10 đồ lệ ám tra sản nghiệp danh nghĩa hoặc Phật đường chưa vứt đi của Ngô phủ. Nhớ kỹ, là bí mật điều tra, đừng để bất luận kẻ nào biết, đặc biệt là phải né tránh nhãn tuyến Ngô gia. Triệu Trọng Dương người không coi là thông minh, nhưng đối với mệnh lệnh Lưu Dục phát ra lại chấp hành cực kỳ tinh chuẩn, tức khắc lĩnh mệnh mà đi. Tác giả có lời muốn nói, đang xem có muốn sửa lại chút hay không, hình như đem nữ chủ viết đến quá mức đáng khinh. Khách chương.